Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, trang 32. Trúc Huyền Nguyệt nhìn những cái đó bình luận, cũng nhớ tới chính mình trước kia ở truy một ít truyện tranh thời điểm. Diễn đàn bên trong về chiến lược còn có nhân thiết khắc khẩu không thôi cảnh tượng, như vậy một đài nhập, nàng liền lý giải cái kia tia-ba là cái dạng gì đồ vật, xem ra nào đó trình độ thượng. Thấp vĩ độ thế giới là cao vĩ độ thế giới phóng ra cũng không phải không có đạo lý, có một ít đồ vật. Chẳng sợ thay đổi cái thế giới, cũng là một cái dạng, đua chiến lực, đào chi tiết gì đó. Trúc Huyền Nguyệt tại ý thức đến loại tình huống này thời điểm, nháy mắt liền ý thức được một sự kiện, nàng muốn lấy lòng những người này đàn, phải biết rằng, loại này từ fan hình thành loại nhỏ diễn đàn, nào đó trình độ thượng là thật sự sẽ đem một cái truyện tranh tác phẩm đương thành danh tác. Dùng kính lúp tới từng điểm cẩn thận cân nhắc, Trúc Huyền Nguyệt trước kia cũng trải qua. Như vậy sự, cho nên, nàng rõ ràng biết này đàn truyện tranh fan đối với đủ loại chi tiết nắm chắc có bao nhiêu khủng. Bố, không biết có bao nhiêu truyện tranh họa ra hao tổn tâm cơ muốn che giấu lên kế tiếp cốt truyện. Đều là bị như vậy kéo tơ lột kén cấp trước tiên phát hiện ra tới. Trúc Huyền Nguyệt ở biết cái này quần thể tồn tại thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ rồi ngày sau bọn họ lợi dụng phương pháp, bởi vì nàng nếu ngày sau mai phục một ít phục bút, muốn để cho người khác vạch trần thời điểm, chỉ sợ liền phải cậy vào nhóm người này các fan. Tình huống như thế nào? Vô mặt thật sự lại một lần bị túm ra tới sao? Trúc Huyền Nguyệt xem này bổn truyện tranh bình luận áp dụng chính là thật thời bình luận hình thức. Cũng kêu làn đạn hình thức, người đọc có thể một bên xem truyện tranh một bên lưu bình luận. Mà bọn họ bình luận cũng sẽ lưu tại bọn họ sở xem kia trang truyện tranh thượng, bởi vì truyện tranh cốt truyện phập phồng cùng một ít trải chăn nguyên nhân, có chút thời điểm cùng khan truyện tranh, phía trước vài tờ cùng mặt sau vài tờ bình luận phong cách chênh lệch sẽ rất lớn. Trúc Huyền Nguyệt mở ra truyện tranh phía trước vài tờ, cũng chính là cơ giáp vừa mới lên sân khấu thời điểm. Đại bộ phận bình luận đều là tỏ vẻ không thể tưởng tượng, hơn nữa ác ý bình luận chiếm đa số, mọi người đối với vô mặt hư ảnh hưởng nhất thời nửa khắc vẫn là không như vậy dễ dàng tiêu trừ rớt. Chẳng sợ Trúc Huyền Nguyệt thượng một khan hơi chút thay đổi một chút vô mặt hình tượng, nàng nhìn những cái đó ác bình, trong lòng một chút phân tích chính mình này một khan truyện tranh bày ra tới hiệu quả. T. Như thế nào lại đem tên này cấp túm lại đây? Không phải nói tốt như vậy phiền nhân ra hỏa, hẳn là chạy nhanh hạ tuyến sao? Không rõ ràng lắm, hâm lại hẳn là có cái hạn độ đi. Huống hồ này cũng không phải cái gì ăn ngon lánh cơm a. Này một loại nói nghe tới đích xác thực chói tai, nhưng không biết có phải hay không Trúc Huyền Nguyệt ảo giác. Nàng tổng cảm thấy so thượng một khan muốn nhu hòa rất nhiều, có lẽ là nàng lần đó lộ mặt chung quy còn tính có chút hiệu quả. Những lời này nghe tới còn rất buồn cười, bất quá Trúc Huyền Nguyệt thiệt tình cảm thấy như thế, rốt cuộc. Thượng một khan có chút bình luận, nàng đều đến khuyên chính mình đã thấy ra điểm, mà này một khan bình luận, đại bộ phận nàng đều có thể tâm bình khí hòa xem đi xuống. Nói trở về, nàng yêu cầu thật đúng là càng ngày càng thấp a. Trúc Huyền Nguyệt có chút cười khổ sờ sờ cái mũi của mình, tiếp tục nhìn đi xuống, hiện tại tình huống như thế nào? Cái kia cơ giáp bên trong ngồi chính là vô mặt sao? Ta lần trước từ tia-ba bên trong cái kia ra vòng đồ bên trong xem, gia hỏa này lớn lên còn rất xoái a, mặt trên cái kia là mới tới hay sao? Đừng bị hắn lừa, này nhân vật đặc biệt tiết, quả thực chính là nhân gian chi tiết, ngươi hướng phía sau xem sẽ biết, gia hỏa này liền không làm qua chuyện tốt gì, từ lên sân khấu đến bây giờ, làm sự quả thực đều làm người ghê tởm thấu. cũng không biết kéo hắn ra tới làm gì. Cùng loại như vậy bình luận một cái tiếp một cái bị phát ra tới. Trúc Huyền Nguyệt đang xem chuyện tranh khoảng cách, cũng vẫn luôn ở chú ý này đó bình luận, mà từ này đó bình luận bên trong. Trúc Huyền Nguyệt đại khái biết được một ít tin tức tốt cùng một ít tin tức xấu. Tin tức tốt chính là, thượng một lần nàng ở truyện tranh xuất hiện những cái đó hình ảnh đại khái là ra vòng, lửa lớn. Truyện tranh nhân vật muốn ra vòng kỳ thật cũng thực dễ dàng. Nhưng là bình luận bên trong đề cập ra vòng khẳng định không phải ý tứ này, Trúc Huyền Nguyệt đại khái có thể đoán được. Cho dù có rất nhiều người đều không tin người kia là vô mặt. Chính là một cái vai ác đột nhiên lấy một cái nhan giá trị đỉnh trạng thái trở về, cũng tuyệt đối coi như là một cái đề tài nóng nhất. Chính là tin tức xấu là, cho dù là ra vòng, giống như ở lão người đọc trong lòng, vô mặt hình tượng cũng không có gì cải thiện, bất quá đảo cũng tốt xấu là hấp dẫn một ít tân người đọc tiến vào. Này đó tân người đọc khả năng một chốc một lát không kịp bổ xong phía trước cốt truyện, chỉ biết xem này bộ phận làm bọn hắn cảm thấy hứng thú cốt truyện, mà Trúc Huyền Nguyệt đối với này đệ nhị khan cốt truyện, kỳ thật trong lòng vẫn là có như vậy một chút suy yếu, nhưng là quỷ dị tin tưởng. Hơn nữa, Trúc Huyền Nguyệt cũng không phải chuyện tốt đều không có, ở những cái đó chửi rủa thanh quá nhiều. Bình luận khu, nàng cũng thỉnh thoảng thấy được một hai điều cùng loại với như vậy bình luận, nói trở về. Vô mặt vì cái gì muốn tới loại địa phương này khai cơ giáp? Tổng cảm thấy có điểm kỳ quái đi. Đúng vậy, có điểm kỳ quái, lấy ra hỏa kia Long Ngạo Thiên tính cách, hắn sao có thể sẽ đến loại địa phương này? Đúng vậy, gia hỏa này không phải đặc biệt cao cao tại thượng sao? Ta đã hiểu, tôn quý vô mặt đại nhân ở nghèo túng sau rốt cuộc học xong cái gì kêu, cùng dân cùng nhạc. Cười chết, đừng xả, sao có thể, ngươi tin gia hỏa này là tới làm công sao? Hẳn là nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đi. Trúc Huyền Nguyệt thấy như vậy bình luận khi, nội tâm thoáng yên ổn một chút, quả nhiên, rốt cuộc vẫn là có người chú ý tới chuyện này, cứ việc có chút khó nghe. Nhưng đây mới là nàng nhất muốn nhìn đến bình luận, nếu liền một cái như vậy bình luận đều không có. Kia nàng mấy ngày nay công mới xem như bạch đánh, nơi này liền phải nói đến nàng ca cái thứ hai. Đi báp, hết chương.